Thần Điêu Phong Vân, chương 442, Mỹ Nhân Bảy Tắm, gocchuyenaudio.com. Suối Nhi, ngươi đang sợ cái gì? Huyết Thiên Quân bao quát lấy Lam Giang Nhi, lúc này trên vai của hắn, Lam Giang Nhi hai cái thon dài chân trắng, khoác lên bên trên. Nhìn xem Huyết Thiên Quân như thế tư thế, cảm thụ được phấn khe hở lúc trước cực lớn hung khí nghiền nát, Lam Giang Nhi hai tay bắt được Huyết Thiên Quân cánh tay, trên mặt như đã quyết định rất lớn quyết tâm, duyên dáng gọi to nói. Thiên Quân, ta muốn, Ô Hoàn Nương mặt mũi tràn đầy hưng phấn, ở bên trêu chọc nói. Vừa mới là ai trong miệng hô hào không muốn đó a, ha ha, phu quân, ngươi xem nàng, cái kia biểu lộ có nhiều mê người a hát. Hướng về phía Ô Hoàn Nương cười cười, Huyết Thiên Quân thân hình đột ngột về phía trước đỉnh đầu, hung khí đã phá vỡ hết thảy ngăn cách tốc hành đã đến Lam Giang Nhi ở chỗ sâu trong, chỉ thấy nàng há to miệng, trên mặt trở nên dữ tợn thống khổ, hiển nhiên sau một khắc muốn âm thanh kêu đi ra. Không thể a hát, Ô Hoàn Nương khẩn trương hô câu, dùng tay bưng kín Lam Giang Nhi miệng. Chỉ nghe Lam Giang Nhi trong miệng phát ra a a tiếng vang, Huyết Thiên Quân cũng không có thương tiếc mà là tiếp tục trước sau nhún lấy vòng eo, Ô Hoàn Nương lại toàn thân đều toát ra mồ hôi lạnh, muốn nàng cùng Huyết Thiên Quân cùng một chỗ lúc cũng đã gặp hắn đối với Kỳ Liên lần đầu xâm chiếm thời điểm. Thế nhưng mà khoảng cách gần như vậy chứng kiến Huyết Thiên Quân xâm chiếm Lam Giang Nhi cái loại này thị giác trùng kích làm cho nàng không khỏi hai chân như nhũn ra, giữa hai chân được phấn khe hở càng là chảy ra sền sệt chi dịch, nàng không khỏi nghiêng đầu bao quát liếc đang chứng kiến hai người chỗ nối tiếp, Huyết Thiên Quân rời khỏi hung khí lên, mang theo đỏ tươi huyết cùng màu trắng chi dịch. Chỉ là một lát, Lam Giang Nhi thanh âm dần dần hòa hoãn xuống, Ô Hoàn Nương đã gặp nàng lông mày giãn ra, biết rõ nàng đã qua đi thống khổ, mới rút về rảnh tay, ngồi ở một bên, hai con ngươi nhìn không chuyển mắt nhìn xem hai người trình diễn mây mưa kích tình. Bởi vì Lam Suối hơi nhỏ huyệt đã có DM thủy trơn, cho nên Huyết Thiên Quân đốt vào bắt đầu tuyệt không cố sức, đốt vào gian thịt cùng thịt mài đụng âm thanh cùng DM thủy. Chít chít, âm thanh hơn nữa xe ngựa được bọn hắn áp phát ra. Xèo, xèo, âm thanh cấu thành xinh đẹp tổ khúc nhạc, ta sướng chết, nhanh lên chọc vào, a hát, tốt Thiên Quân, hảo phu quân, a hát, thật là thoải mái, a hát, sướng chết, Lam Giang Nhi hai tay vòng quanh Huyết Thiên Quân cái cổ trong miệng rên rỉ lấy. Lúc này Huyết Thiên Quân cúi đầu, không ngừng ở vú của nàng lên hôn, hé miệng mút lấy nàng thô sáp núm vú. Cái này cao thấp công kích lại để cho Lam Giang Nhi đã có chí mạng khoái cảm trong miệng duyên dáng gọi to nói. Hảo phu quân, ngươi mút ta chịu không được, phía dưới, nhanh chọc vào, nhanh, dùng sức, a hát, đứng đấy Huyết Thiên Quân tiếp tục không ngừng cao thấp rút ra đốt vào bắt đầu quất thẳng tới thẳng vào, Lam Giang Nhi mặc dù ngồi, nhưng là cái mông của nàng hay là ưỡn lên hạ nghênh phối hợp với Huyết Thiên Quân động tác, DM thủy như thiếu đê nước sông, không ngừng theo sâu trong khe âm hộ nàng chảy ra theo trắng nõn bờ mông oi, một mực không ngừng chảy đến trên mặt đất. Nhìn xem nàng điên cuồng bộ dạng, Huyết Thiên Quân hỏi. Suối Nhi ta chọc vào ngươi thoải mái ư, yêu thích ta như vậy chọc vào âm hộ của ngươi ư, hỉ. Ưa thích, ừ, ngươi chọc vào, ta thật thoải mái, a hát, phu quân, Huyết Thiên Quân không ngừng nhanh hơn đốt vào tốc độ, mà một tay cũng cầm một bên Ô Hoàn Nương cái vú, đại lực xoa nắn lấy. A hát, gocchuyenaudio.com, ta không được, ân ân, ta muốn tiết, a hát, phu quân, ta đã xong, a hát, Lam Giang Nhi ôm chặt Huyết Thiên Quân đầu, hai chân kẹp chặt eo của hắn, toàn thân kịch liệt phát run bắt đầu mà theo. A hát, một tiếng, một cổ DM thủy tiết đi ra. Tiết thân xong Lam Giang Nhi hướng một bên lại gần đi, lúc này Huyết Thiên Quân rút ra hung khí quay người tựu nằm ở Ô Hoàn Nương trên thân thể, hung khí càng là cấp tốc cắm vào, một bên hôn môi nàng cặp môi đỏ mọng, một bên vuốt ve nàng bầu vú to, hung khí cũng bắt đầu đút vào. A, phu quân, ta không, để cho ta ở phía trên, Ô Hoàn Nương duyên dáng gọi to bắt đầu mà. Huyết Thiên Quân cười cười, xoay người ngồi xuống, ôm lấy Ô Hoàn Nương, đem nàng nắm tại trên người của mình. Chỉ thấy Ô Hoàn Nương nửa ngồi lấy, thò tay cầm Huyết Thiên Quân hung khí, dùng thon thon tay ngọc đem lỗ âm hộ đẩy ra nhắm ngay cái kia thẳng tắp đại hung khí. Bạc tư, một tiếng, theo Ô Hoàn Nương mông bự hướng phía dưới một bộ, toàn bộ hung khí toàn bộ sáo vào đến huyệt của nàng ở bên trong. A hát, phu quân, ngươi, thật lớn a hát, Ô Hoàn Nương đi lên tựu là một hồi yêu kiều, mông bự bỗng chốc vừa lên chụp vào bắt đầu chỉ nghe có tiết tấu. Tư, tư, tiếng va chạm, nàng lắc nhẹ eo thon, loạn run hai luồng bầu vú to, nàng chẳng những đã là đổ mồ hôi đầm đìa càng liên tiếp phát ra mất hồn kiều gáy tiếng kêu. A hát, phu quân, ân ân, chọc vào ta thật thoải mái. A hát, giỏi quá, a hát, thật sâu, a hát, nàng cao thấp vặn vẹo, uốn éo được thân thể kéo nàng một đôi dài rộng đầy đặn trên bầu vú hạ tới lui, sáng rõ huyết thiên quân thần hồn điên đảo, duỗi ra hai tay nắm ở nàng cái vú thỏa thích mà xoa nắn phủ niết, khiến cho nàng vốn là đầy đặn bầu vú to càng lộ ra kiên quyết hơn nữa núm vú được vuốt ve được gắng gượng. Ô hoàn nương càng sáo càng nhanh, không tự kìm hãm được co rút lại lỗ âm hộ, đem đầu. Lớn chăm chú mốt ở, đổ mồ hôi đầm đìa, ô hoàn nương mà liều mệnh địa trên dưới rất nhanh sáo động thân thể, môi đào khẽ mở hợp lại, thở gấp không thôi, đầu đầy sáng mái tóc theo nàng lắc lư thân hình mà tứ tán bay lên, nàng khoái hoạt âm thanh rên rỉ cùng hung khí rút ra cắm vào. Bạc tư, tiếng DM thủy, sử huyết thiên quân càng thêm hưng phấn, hai tay nắm ô hoàn nương vòng eo, không ngừng ưỡn lên lấy, đụng chạm lấy âm hộ của nàng. Mẹ, ngươi mau nhìn A Hát, phía trước xe ngựa tại lung lay, thanh âm này còn hơn hồi nãy nữa kích thích A Hát. Huyết lệ quân phồng lên trường duyên dáng gọi to đảo, mặt lệ nhĩ một hồi đau đầu, cái này con gái được nữ hoa như vậy nghiêm chỉnh đại quả nhiên không tốt lắm, hiện tại nàng cũng đã hiểu được chuyện nam nữ, vậy sau này cần phải trở nên thế nào A Hát. Cùng nàng bất đồng chính là trong xe ô gia lâu đài đi ra nữ nhân, tuy nhiên cũng dày vò lấy, nghe cái kia đãng nhân tâm hồn một luồng sóng giọng dịu dàng, các nàng biết vậy nên bụng dưới khô nóng, từng cái cũng như kiến bò trên chảo nóng giống như. Cũng may phía trước xe ngựa cũng không tiếp tục bao lâu, cũng tựu hai ba trụ hương thời gian, thế giới rốt cục yên tĩnh trở lại, huyết lệ quân thở ra một hơi, xấu hổ hồng tựa ở trong xe ánh mắt phát mị nhìn xem mặt lệ nhĩ, hạ giọng nói. Mẹ ta muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Gocchuyenaudio.com, mặt lệ nhĩ không nghi ngờ gì, nhẹ gật đầu, nàng hiện tại cũng là rất khó chịu, âm thầm tức giận huyết thiên quân quá không chiếu cố chính mình cùng những nữ nhân khác, đường này lên nếu một mực như vậy xuống dưới, chắc hẳn những nữ nhân này cũng sẽ cùng Lam Giang Nhi đồng dạng, trở thành bên cạnh mình tỉ muội. Nghĩ đến chỗ này, mặt lệ nhĩ trong mắt sáng ngời. Các vị muội muội, ta cũng đi ra ngoài hít thở không khí. Nói qua, mặt lệ nhĩ đối với Độc Cô Ngọc trừng mắt nhìn. Độc Cô Ngọc cũng cùng đi theo đi ra ngoài, mắt thấy mặt lệ nhĩ nhảy lên đã đến phía trước trên xe ngựa, Độc Cô Ngọc rất muốn cùng đi lên, nhưng là nghĩ đến phía trước trong xe ngựa cũng có không ít người, nàng chỉ có thể ngồi ở trên lưng ngựa an nhàn nhìn xem ven đường cảnh sắc. Đã thành ban ngày, đoàn xe mới lần thứ nhất ngừng lại, nơi này là Tây Hành Lang biên giới, tại đi lên phía trước là được ra Tây Hành Lang, tiến nhập Hàng Châu khu vực huyết thiên quân vốn định cấp tốc đuổi quá khứ, nhưng là theo như Ngân Tuyết theo như lời, sự tình lần này nhất định là cái âm mưu, nếu như huyết thiên quân trực tiếp quá khứ, ngược lại không tốt. Đây cũng là huyết thiên quân vì sao phải lựa chọn chiếc xe ngựa làm được nguyên nhân, có Ngân Tuyết cùng Tiêu Lân Nhi thỉnh thoảng dò đường, đoạn đường này đi đến Tây Hồ Lôi Phong Tháp cũng không quá đáng 3 đến 5 ngày thời gian. Phu quân, mau nhìn, cái kia phía trước hình như là ôn tuyền nước A Hát. Xuống xe lúc nghỉ ngơi, chúng nữ đều ngồi vây quanh một đoàn, cùng Lam Giang Nhi trong xe ngựa cùng huyết thiên quân điên cuồng ô hoàn nương, lúc này phát hiện xa xa núi bên cạnh thực mạo hiểm xương trắng. Chúng nữ đều đứng lên, Lam Giang Nhi cũng dịu dàng nói. Đúng vậy a, chỗ đó nhất định là ôn tuyền, tại Tây Hành Lang ôn tuyền thế nhưng mà rất ít gặp. Huyết lệ quân lỗi thời đã đến câu. Suối tỷ tỷ, ngươi nên đi rửa, đầy người đều là đổ mồ hôi, ăn mặc quần áo cũng không chịu nổi a. Lam Giang Nhi đỏ mặt lên, cúi đầu, kỳ thật nàng cùng huyết thiên quân sự tình, người nơi này cũng biết, nhưng lại không có ảnh hình người lệ quân như vậy, vậy mà nói thẳng đi ra. Nhìn chúng nữ, Ngân Tuyết thích thú tức đề nghị nói. Cái này cả buổi chạy đi, mọi người cũng mệt mỏi, nghe nói ôn tuyền tắm rửa rất thoải mái, có người hay không nguyện ý đi. Tính ta một người, Tiêu Lân Nhi cái thứ nhất nói ra. Đón lấy ô hoàn nương cùng Độc Cô Ngọc cũng đi theo muốn đi, chỉ là một hồi, ngoại trừ huyết thiên quân không nói chuyện, chúng nữ đều đã đáp ứng cùng đi. Ngân Tuyết nhìn xem huyết thiên quân, trêu chọc nói, phu quân, xem ra ngươi muốn lưu lại nhìn xem những ngày xe ngựa. Ai kêu ta là nam nhân đây này, các ngươi đi thôi, tự chính mình tại đây nhìn xem xe ngựa. Huyết thiên quân thở dài, cử động của hắn nhắm chúng nữ đều là cười khanh khách bắt đầu mà. Nhìn xem đi xa một đám mỹ nữ, huyết thiên quân cười thầm, các ngươi tự giặt rửa a, các loại giặt rửa không sai biệt lắm thời điểm ta tự quá khứ. Đã đến bốc lên xương trắng địa phương, tại đây quả nhiên là một cái tự nhiên ôn tuyền trì, mà nước ao từ trên núi chậm rãi chảy xuống, tại đây chân núi tạo thành một cái không lớn không nhỏ cũng không sâu nước cạn hồ nước, đáy ao thậm chí có thể thấy được sắc thái lộng lẫy ngũ thải thạch. Huyết lệ quân cao hứng duyên dáng gọi to nói, cái này khả thật đẹp a hát, gocchuyenaudio.com. Lời của nàng ân tiết cứng rắn đi xuống, đã có người nhảy vào ôn tuyền trì, đúng là cởi quần áo nhanh nhất Tiêu Lân Nhi. Chỉ thấy nàng thân hình hướng trong ao một ngồi xổm, nhõng nhẽo cười nói. Thật thoải mái, các ngươi nhanh chút ít xuống. Lúc này Cởi Sạch Huyết Lệ Quân cũng hạ đã đến trong nước hồ, mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói. Cũng không phải, cái này nước ao ấm áp, trách không được các ngươi nói, cái này gọi là ôn tuyền chi. Ô Hoàn Nương mấy người cũng đi theo hạ đã đến trong nước hồ, lúc này đi theo Lam Giang Nhi cùng một chỗ ly khai Ô Gia lâu đài hơn 20 cái mỹ nữ, nhìn nhau, giống như đều đang nói, đều là nữ nhân, có cái gì phải sợ. Đợi các nàng rơi xuống đến, Tiêu Lân Nhi đột nhiên nhấc lên sóng nước như sau vũ đồng dạng xối tại từng cái nữ nhân trên người trên mặt. Lân Nhi thì rất xấu, xem ta. Huyết Lệ Quân hai tay thổi phồng lên nước hướng phía Tiêu Lân Nhi dội cho quá khứ. Ô Hoàn Nương cùng Độc Cô Ngọc cũng gia nhập chiến đoàn, lập tức nho nhỏ trong nước hồ, hơn 30 cái nữ nhân bắt đầu giúp nhau hát nước. Ngân Tuyết cùng Lam Giang Nhi chúng nữ càng là tại trong ao truy đuổi đùa giỡn. Tại đây ôn tuyền chỉ phía trên chỗ bí mật một gốc cây sau, Huyết Thiên Quân phiền muộn nhìn xem hơn 30 cái trắng bóng kiều thể tâm đều nâng lên cổ họng, hắn là nhìn quen quang thân thể nữ nhân, tại cực lạc giới thấy càng là nhiều lần, nhưng là ở chỗ này, những cái. Kiều gia lâu đài nữ nhân, còn đều không cùng hắn có tiến triển, Huyết Thiên Quân tự nhiên không thể thiếu tâm động. Chúng nữ vui cười truy đuổi đùa giỡn tốt một phen, đều trung thực ngồi xổm ở trong nước ngay tại chúng nữ thậm chí nghỉ ngơi một lát lên bờ lúc Huyết Lệ Quân đột nhiên hô to bắt đầu mà. Ông trời, y phục của chúng ta như thế nào không thấy? Theo Huyết Lệ Quân hô lớn, sở hữu tất cả nữ đều nhìn sang, còn không phải sao, bên cạnh bờ bày đặt quần áo cùng thiếp thân vật vậy mà tất cả đều không có. Ngân Tuyết nhăn lại lông mày, đứng người lên âm thanh lạnh lùng nói. Cái này, điều này sao có thể, ai dám ở chỗ này trộm y phục của chúng ta, đã gặp nàng biểu lộ, Huyết Lệ Quân cùng Tiêu Lân Nhi chúng nữ thậm chí nghĩ cười, các nàng cũng biết, tại đây ngoại trừ Huyết Thiên Quân có bản lãnh lớn như vậy, có thể ở mắt của các nàng dưới ra lấy đi quần áo, bằng không thì còn có ai dám xuất hiện, cho dù xuất hiện, Tiêu Lân Nhi cùng Ngân Tuyết cũng sớm nên phát giác được. Các nàng không có phát giác cái này người tự nhiên là người một nhà, Huyết Lệ Quân cũng là không có phát giác được nhưng là tuyệt đối tin tưởng cái này quần áo là được Huyết Thiên Quân lấy đi. Ô Hoàn Nương cũng vẻ mặt ngưng trọng nói, phu quân có phải hay không là phu quân trò đùa dai? Không phải là phu quân a, nếu hắn cũng sẽ không nhàm chán như vậy. Lam Giang Nhi nói thẳng. Tuy nhiên gần kề cùng Huyết Thiên Quân mới có một lần thân mật tiếp xúc nhưng là Lam Giang Nhi lại không nghĩ người khác nói như vậy Huyết Thiên Quân. Giữa các nàng kẻ sướng người họa, lại để cho Ô Gia lâu đài những nữ nhân khác đều là khẩn trương lên. Tiêu Lân Nhi lúc này đứng lên nói, các ngươi đều đừng lo lắng, ta đi tìm phu quân, nếu hắn ta sẽ đem quần áo mang tới, chắc hẳn chuyện này không phải là hắn làm, các ngươi cũng là không muốn đi. Chứng kiến Tiêu Lân Nhi ánh mắt Ngân Tuyết cười thầm, trên mặt cũng rất nghiêm túc nói. Nhanh, đều tụ cùng một chỗ, Hoàn Mẹ, Lệ Quân, đều cẩn thận một chút. TRUIENIIC, góc truyện audio.com. OM, bước ra cái ao nước Tiêu Lân Nhi, ngược lại là thực về tới bên cạnh xe ngựa, chỉ là nàng đơn giản tìm kiện quần áo, liền từ khác một bên lên núi, chỉ là một lát, đã đến ôn tuyền chỉ phía trên. Ha ha, phu quân, quả nhiên là ngươi. Tiêu Lân Nhi chứng kiến trước mắt dưới cây một đống quần áo, không khỏi nhõng nhẽo cười bắt đầu mà. Huyết Thiên Quân theo phía sau cây đi ra cười nói. Người sớm biết như vậy là ta, làm gì tới tìm ta? Tiêu Lân Nhi nhảy lên lông mày kiều chân nói. Ta không tới tìm ngươi, ngươi như thế nào xuất hiện a hát, đã biết rõ phu quân sẽ làm điểm xiếc, không nghĩ tới sẽ hư hỏng như vậy. Nhẹ gật đầu, Huyết Thiên Quân liền cùng Tiêu Lân Nhi cùng một chỗ theo khác một bên, hướng về ôn tuyền trì bước nhanh đi tới. Lập tức đến Huyết Thiên Quân thân hình đi vào Ô Gia lâu đài nữ nhân, càng là ôm trở thành đoàn, so sánh với trộm quần áo tặc các nàng hiện tại khả càng sợ được Huyết Thiên Quân đã gặp các nàng toàn bộ xích thân thể, chỉ là Ngân Tuyết cùng Ô Hoàn Nương mấy người ngược lại là không sợ. Đã đến bên cạnh ao, Huyết Thiên Quân một đôi mắt tựu chằm chằm vào trong nước hồ nữ nhân, kích động mà hỏi. Các ngươi đều không có sao chứ? Ân, phụ thân, chúng ta không có việc gì thế nhưng mà quần áo cũng không trông thấy nữa à? Huyết Lệ Quân đột nhiên đứng người lên nói ra. Một bên Mạt Lệ Nhĩ lập tức chắn trước người của nàng, bất kể như thế nào, Huyết Thiên Quân thế nhưng mà cha của nàng cha A Hát. Ngân Tuyết âm thanh lạnh lùng nói, phu quân, cái này trộm quần áo tặc khả thật hèn hạ, chắc là muốn cho chúng ta lên không được bờ. Huyết Thiên Quân nói khẽ, xem ra ngay tại không xa, Lân Nhi, người bốn phía đi xem. A Hát tốt, phu quân ta đi xem, ngươi khả bảo vệ tốt các nàng. Tiêu Lân Nhi nhẹ gật đầu, lóe lên trên người núi. Mắt thấy Huyết Thiên Quân nhìn không chuyển mắt nhìn xem trong hồ nữ nhân, Ô Hoàn Nương lo lắng nói. Phu quân, như vậy chúng ta vẫn là không yên lòng, ngươi đừng ở phía trên đứng đấy, xuống tại bên người chúng ta mới không sợ A Hát. Đúng vậy a phụ thân, ngươi xuống, bảo vệ tốt chúng ta A Hát. Huyết Lệ Quân duyên dáng gọi to bắt đầu mà. Mặt Lệ Nhĩ cảm thấy đau đầu, cái này Lệ Quân quả thực tựu là không phục quản thúc, nàng chẳng lẽ không biết nam nữ thụ thụ bất thân đạo lý. Nhưng mà lúc này Huyết Thiên Quân làm gây nên thế nhưng mà lại để cho Mặt Lệ Nhĩ bỗng chốc mở to mắt, hắn lại thật sự cởi sạch quần áo, nhảy vào trong nước hồ. Chứng kiến hắn đã đi tới, Lam Giang Nhi khuôn mặt ửng hồng, lại đột nhiên nghĩ tới một điểm, đây là không phải các nàng thông đồng tốt, quần áo ném đi, Tiêu Lân Nhi đi tìm Huyết Thiên Quân, Huyết Thiên Quân đã đến, Ô Hòa Nương lại để cho hắn hạ nước ao đến bảo vệ mình đám người kia, đây không phải vẽ rắn thêm chân mà. Nhưng là mặc kệ như thế nào, Lam Giang Nhi cũng sẽ không đem suy đoán của mình nói ra, chỉ là nhìn xem trong nước Huyết Thiên Quân giữa hai chân hung khí âm thầm cảm thán, cái kia hung khí mới được là lại để cho nữ nhân có thể như sinh giống như cái chết tuyệt đối lợi khí. Phu quân, người ta vừa rồi đều sợ hãi, người nếu không hiện ra chúng ta cũng không biết muốn làm thế nào mới tốt. Độc Cô Ngọc lúc này đột nhiên nhào vào Huyết Thiên Quân trong ngực giọng dịu dàng nói ra. Huyết Thiên Quân cười cười, nhẹ vỗ về lưng của nàng nói ra. Sợ cái gì, phu quân ở chỗ này đây, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Ngân Tuyết Thiền âm thanh cười nói. Góc Chuyện audio.com, phu quân, chắc hẳn cái kia trộm quần áo chính là người nhát gan a hát. Ồ, là Lân Nhi tỷ tỷ, nàng đem quần áo cầm lại đã đến. Huyết Lệ Quân kiều hô lên, khách trương.